Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, trao tay từ biểu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ trong phủ. Tuy nói người mình bị cẩm y vệ bắt được, nhưng hắn đối với người mình định lực vẫn là rất tín nhiệm. Ở hắn xem ra, coi như người mình bị cẩm y vệ bắt được, hắn vậy tuyệt sẽ không bán đứng mình. Bất quá, ngay tại trưởng tôn vô kỵ nghĩ như vậy thời điểm, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Lão gia, cẩm vệ chỉ huy sứ mang người tới. Nghe được cái này, trưởng tôn vô kỵ lòng đột nhiên nhói một cái. Lúc này, cẩm y vệ chỉ huy sứ Viên Lâu tới nơi mình làm gì? Chẳng lẽ người mình đem hắn cho bán đứng? Có thể trưởng tôn vô kỵ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không quá có thể. Người kia nhưng mà hắn rất người tín nhiệm à. Chính là chết hắn cũng sẽ không xảy ra bán mình. Có thể người của cẩm y vệ liền đã tới à. Trưởng tôn vô kỵ để cho mình nhanh chóng chấn định lại. Sau đó liền đi ra ngoài. Hắn cũng muốn xem cái này cẩm y vệ chỉ huy sứ Viên Lâu tới hắn trong phủ. Vì chuyện gì? Rất nhanh, trưởng tôn vô kỵ tới đến phía trước. Viên Lâu tiến lên, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Trưởng tôn đại nhân, trưởng tôn vô kỵ mặt lạnh. Cái khung bày rất lớn. Nói, chuyện gì? Viên Lâu nói, bất quá là gần đây bắt được một người. Phụng Thánh Thượng ra lệnh. Cho trưởng tôn đại nhân đưa tới. Nghe nói như vậy, trưởng tôn vô kỵ sắc mặt liền có chút khó coi. Bắt được một người, người này là ai? Hắn trong lòng nhiều ít có tính toán, nhưng mà lại không dám tin tưởng. Mình thân tín, tử sĩ, làm sao có thể bán đứng mình? Mặc dù trong lòng rất khiếp sợ, nhưng hắn ngoài mặt nhưng là hết sức bình tĩnh. À, người nào? Cấp cho bản quan đưa tới. Viên Lâu phất phất tay. Rất nhanh có người mang một cổ thi thể đi vào. Bọn họ sau khi đi vào, trực tiếp đem thi thể ném xuống đất. Thi thể trên đất lăn lộn sau đó, trưởng tôn vô kỵ liền thấy được một bản mình rất quen thuộc mặt. Người này, bất ngờ chính là hắn phái đi gieo rắc tin vịt người. Hắn không nghĩ tới, người này lại bán đứng mình. Nhưng hắn bây giờ lại đã chết, ở hắn trên mình có đếm không hết vết thương. Hiển nhiên, ở hắn cung khai trước, không thiếu bị cẩm y vệ hành hạ, mà chẳng qua là nhìn những vết thương này vết, sẽ để cho người cảm thấy hắn lúc ấy bị hành hạ thời điểm. Là thống khổ bực nào, trưởng tôn vô kỵ rất rung động, một mực tới một cái, hắn cũng không thế nào đem cẩm y vệ coi ra gì. Cảm thấy điều này cũng làm cho bất quá là một cái có cũng được không có cũng được ngành thôi. Có thể làm cẩm y vệ có thể từ hắn tử sĩ trong miệng hỏi ra những thứ này thời điểm. Hắn thay đổi mình đối với cẩm y vệ cái nhìn. Cái này là một đám không có chút nào nguyên tắc người. Bọn họ tồn tại liền chỉ là vì hướng lý thế dân tận trung. Để cái này, bọn họ có thể làm ra rất nhiều tàn nhẫn. Không tưởng được sự việc tới, trừ phi ý chí hết sức kiên định người. Bất kỳ người nào khác ở cẩm y vệ, sợ rằng cũng không phòng giữ được mình bí mật. Hắn có chút nhìn lầm. Bất quá, tuy là như vậy, trưởng tôn vô kỵ vẫn là rất mau để cho mình chấn định lại. Coi như Lý Thế Dân lấy được cái này người chết lời khai. Hắn vậy sẽ không thừa nhận điều này. Người này là người nào? Trưởng tôn vô kỵ hỏi một câu, hắn hiển nhiên muốn đem sự việc cùng mình dính dấp mờ. Chẳng qua là Viên Lâu nhưng là rửng rưng một tiếng, nói, người này là ai? Trưởng tôn đại nhân mình rõ ràng, tại hạ cũng không phụng bồi. Cáo từ, nói xong, Viên Lâu xoay người rời đi. Hắn căn bản cũng không cho trưởng tôn vô kỵ bất kỳ cơ hội. Thật giống như hắn đã nhận định. Người giật dây, chính là hắn trưởng tôn vô kỵ, nhìn Viên Lâu rời đi bóng người. Trưởng tôn vô kỵ lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương, lần đầu tiên có một ít sợ. Hắn sợ, không phải Cẩm Y về, mà là Lý Thế Dân đối với hắn sinh ra vậy cổ hời hợt tâm. Nếu không phải Lý Thế Dân ở sau lưng giúp đỡ, vậy Viên Lâu lại sao dám như vậy? Thời tiết giá rét, gió lại hô hô quát đứng lên, trưởng tôn Vô Kỵ ở trong phủ tới tới lui lui đi. Hắn cảm giác được mình phải mau sớm nghĩ biện pháp thay đổi một chút hiện tình huống hôm nay mới. Được, có thể hắn nên như thế nào thay đổi? Như vậy suy nghĩ hồi lâu sau, trưởng tôn Vô Kỵ trở lại thư phòng, rất nhanh viết đóng kín một cái tấu chương. Dĩ nhiên, nói là tấu chương, nhưng thật ra là một phần từ biểu. Lý Thế Dân hoài nghi hắn, vậy hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến. Lên từ biểu, hắn lên từ biểu, thứ nhất là vì dò xét một chút Lý Thế Dân thái độ. Thứ hai mà, cũng để cho Lý Thế Dân cảm thấy hắn đã có biết sai tâm. Như thế, hắn trưởng tôn Vô Kỵ mới có thể rửa sạch một ít hiềm nghi. Chí ít, có thể để cho Lý Thế Dân đối với mình chán ghét không phải như vậy nặng. Viết xong từ biểu sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ liền phái người đem điều này từ biểu trao tay liền đi lên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Xế chiều hôm nay, Lý Thế Dân không sai biệt lắm liền mới có thể thấy được. Ngày mai, hắn là có thể biết kết quả. Bất quá, chỉ là như vậy, trưởng tôn Vô Kỵ cảm thấy còn chưa đủ. Gieo rắc phế chữ tin vịt. Không chỉ hắn trưởng tôn Vô Kỵ một người, giống như Lý Thái, Lý Khác bọn họ những người này, tất cả đều là có phái người gieo rắc. Như thế, làm sao có thể chỉ trừng phạt hắn một người, mà thả qua bọn họ đâu? Nếu như đem Lý Thế Dân hai cái nhi tử vậy kéo vào, vậy Lý Thế Dân coi như muốn trừng phạt hắn trưởng tôn Vô Kỵ. Vậy là không thể liền chứ? Nghĩ tới những thứ này sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ rất nhanh liền lại làm một ít an bài. Như vậy, thời điểm trạng vạng tối, Lý Khác và Lý Thái bọn họ phái người gieo rắc thay chữ tin vịt sự việc ngay tại thành Trường An truyền ra, mà thành Trường An người dân ở biết chuyện này sau đó đều rất là khiếp sợ. Chậc chậc, thật không nghĩ tới, nguyên lai là Thái tử Điện Hạ hai người em trai muốn hãm hại hắn, cho nên mới làm ra tin vịt. Hoàng quyền tranh, từ trước đến giờ là đi đôi với chảy máu và hy sinh. Bọn họ hoàng tử giữa sự việc, chúng ta những thứ này nhân dân liền không cần để ý nhiều như vậy. Ai nói không phải, chính là đáng thương Thái tử Điện Hạ, liền bởi vì hắn ở vị trí này lên, liền thường xuyên bị người nhớ. Thời khắc cũng có thể bị hãm hại à, không sai à. Đáng thương Thái tử Điện Hạ, tin tức có thể ở người dân bây giờ truyền ra. Vậy Ngụy Vương Lý Thái, Thục Vương Lý Khác những người này, tự nhiên vậy cũng là có thể rất nhanh biết được. Mà bọn họ biết được những thứ này sau đó, nhất thời liền tức giận không được. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là ai đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Lý Thái mập mạp thân thể đang gầm thét thời điểm, cả người trên dưới thịt cũng ở không ngừng run rẩy. Nếu để cho hắn phụ hoàng biết chuyện này, vậy hắn nhưng chính là muốn đối với thái tử bất lợi à. Tuy nói hắn phụ hoàng có thể sẽ không đối với hắn như thế nào, nhưng đối với hảo cảm của hắn nhất định là sẽ rớt xuống chứ. Không có cái gọi là hảo cảm, hắn còn như thế nào đi tranh đoạt hoàng chữ à. Chuyện này là làm sao để lộ ra? Cha cho ta, nhất định phải điều tra rõ. Lý Thái tức giận phân phó xuống. Người hắn không dám chút nào chần chờ, vội vàng liền lĩnh mệnh thối lui. Mà đang ở Lý Thái ở trong phủ như vậy, tức giận thời điểm, Lý Khác nơi này tình huống vậy theo Lý Thái không sai biệt lắm. Bí mật của bọn họ lập tức lộ ra ngoài, ảnh hưởng đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá không xong. Đối với gieo rắc tin tức này người, bọn họ lòng giết người đều có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https